Chương 2781, sợ bóng sợ gió một trận. Thanh Di còn có chúng thánh địa cường giả cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên thân thủy tổ đại đạo chi lực cũng là khiếp sợ không thôi. Thủy tổ cường giả, bởi vì có đại đạo chi thân, có đạo hồn, có bất diệt đạo tâm, cho nên mới có thế tu luyện ra đại đạo chi lực. Thánh cảnh cường giả là không thể nào có đại đạo chi lực, cho dù là thiên phú lại yêu nghiệt, chiến lực mạnh hơn, thánh cảnh cường giả cũng không có khả năng tu luyện ra đại đạo chi lực. Bởi vì thánh cảnh cường giả không có đại đạo chi thân, không có đạo hồn, không có bất diệt đạo tâm, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại có. Dực Tiểu Đường đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng thân là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ, thấy qua vô số cổ tộc, vô số thánh địa thiên tài, nhưng là chưa từng thấy qua tại thánh cảnh liền có đại đạo chi lực, cái này, đây cũng là huyễn cảnh. Lúc này, trận pháp cao thủ Bao Tề Thắng kia kêu lên, nghe Bao Tề Thắng gọi, mọi người mới kịp phản ứng. Sợ bóng sợ gió một trận. Ta còn tưởng rằng mới vừa rồi là thật, nguyên lai là huyễn cảnh. Một vị khác thủy tổ cao thủ nhổ một ngụm đại khí, nói ra, cũng thế, một cái thánh cảnh làm sao có thể có thủy tổ đại đạo chi lực, ta mới vừa rồi là hồ đồ rồi, đừng nói ngươi, chúng ta đều bị lừa, huyễn trận này cũng quá giống như thật đi. Có thủy tổ sợ hãi thán phục, nếu là không rất thật, gọi thế nào dĩ giả loạn chân, trong trận pháp thế giới của trận pháp chi thần. Hết thảy chính là thật, giả cũng là thật, thật cũng có thể biến thành giả, âm dương điên đảo. Một vị thánh địa môn chủ đồng dạng chấn thở dài, trước kia chỉ là nghe nói, cảm thấy khoa trương, hiện tại tận mắt thấy, mới biết nghe đồn không có chút nào khoa trương, cùng thật cũng không khác gì là. Dực Tiểu Đường nghe đám người nghị luận, ngạc nhiên, giả. Thanh Di gật đầu, hẳn là giả, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thánh cảnh có được thủy tổ đại đạo chi lực, đừng nói ngươi cùng ta. Liền xem như phụ thân ngươi đều không có gặp qua, cho nên đây là tuyệt đối việc không thể nào. Dực Tiểu Đường lông mày nhíu lại, lấp lóe không yên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên người thủy tổ đại đạo chi lực, đây là giả. Thế nhưng là, cảm giác của nàng, rõ ràng là thật, không nói trước Hoàng Tiểu Long phía sau có hay không trận pháp chi thần, chính là có, nàng cũng không tin có thế dĩ giả loạn chân đến loại trình độ này. Thế nhưng là, thánh cảnh là không thể nào có thủy tổ đại đạo chi lực, cái này lại giải thích như thế nào? Giữa thiên địa, có đặc biệt pháp tắc, giữa thiên địa sinh linh, trong thiên địa tất cả đều được tuân độn đặc biệt quy luật cùng đặc biệt đại đạo pháp tắc, thánh cảnh là thánh lực, thủy tổ là đại đạo chi lực, thánh cảnh có lẽ sẽ có một chút yêu nghiệt thiên tài có được nghịch thiên chiến lực, tại thánh cảnh cửu trọng lúc chiến lực liền có thể so với thủy tổ nhất trọng thậm chí nhị trọng, thế nhưng là, dù vậy, những này thánh cảnh yêu nghiệt thiên tài cũng không có khả năng có thủy tổ đại đạo chi lực. Cho dù là Thanh Tiêu đạo thống cũng không có xuất hiện loại yêu nghiệt thiên tài này, nàng cũng chưa từng có nghe nói đà thần thánh giới xuất hiện qua loại tồn tại này. Cho dù là đà thần thánh giới tuổi trẻ người mạnh nhất nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt cũng không có tại thánh cảnh thời điểm có được thủy tổ đại đạo chi lực. Ngay tại Dực Tiểu Đường chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, suy tư Hoàng Tiểu Long trên người thủy tổ đại đạo chi lực thật giả lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng xuất hiện 1000 tôn thân ảnh đồng thời huy động hai tay, một chưởng. Vẹn vẹn chỉ là một chưởng, chỉ gặp Trần Sâm, Mặc Phi, Hứa Chính các loại cửu chuyển thánh địa các cao thủ đầy trời công kích tiêu tán, lúc trước quanh phá hư không lực quyền, chưởng lực, mưa kiếm, đao mang, tiêu tán vô ảnh, cái gì, Trần Sâm, Mặc Phi, Hứa Chính các loại cửu chuyển thánh địa các cao thủ sắc mặt kinh hãi, Dực Tiểu Đường cũng giật mình kêu lên, về phần cái kia Thanh Di đồng dạng khó có thể tin, cái này, liền xem như rất nhiều thủy tổ cửu trọng cao thủ cũng không dám đón lấy Trần Sâm mấy trăm người một kích này đi. Hoàng Tiểu Long lại chỉ là một chưởng, liền đem Trần Sâm mấy trăm người một kích đập tan, đây là cái gì đại đạo chi pháp? Dực Tiểu Đường đôi mắt đẹp sợ hãi, không biết, bất quá hẳn là vô thượng đại đạo chi pháp. Thanh Di hai mắt kinh nghi, thủy tổ cùng đạo tôn sáng tạo ra đại đạo chi pháp, bởi vì cá nhân đối với đại đạo lĩnh hội hạn chế. Cho nên sáng tạo ra đại đạo chi pháp có cao thấp có khác, có phân chia mạnh yếu, vô thượng đại đạo chi pháp chính là trong đại đạo chi pháp cực mạnh một loại, bình thường tới nói, chỉ có đạo tôn cường giả mới có thể sáng tạo ra vô thượng đại đạo chi pháp. Chỉ là uy lực này cũng quá kinh khủng. Dực Tiểu Đường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, uy lực này là thật là giả, liền xem như vô thượng đại đạo chi pháp cũng không có khả năng có loại uy lực kinh khủng này. Cũng không có khả năng để một cái thánh cảnh cửu trọng tiếp được đông đảo thủy tổ công kích. Thanh Di lắc đầu, Hoàng Tiểu Long này khẳng định là mượn trận pháp thế giới lực lượng, không phải vậy không có khả năng có như thế dọa người uy lực, bất quá dù vậy, cũng là cực kỳ khủng bố. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Sâm, Mạc Phi, Hứa Chính chậm rãi đi tới. Trần Sâm, Mạc Phi, Hứa Chính cùng cửu chuyển thánh địa các cao thủ sắc mặt sợ hãi. Môn chủ, chúng ta rời đi thánh địa không người này. Chỉ cần chúng ta rời đi thánh địa không người này, Hoàng Tiểu Long không có trận pháp thế giới, hắn chính là sâu kiến. Đột nhiên, Mạc Phi hướng Trần Sâm truyền âm nói, tại hắn nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long trận pháp thế giới, nếu bố trí tại thánh địa không người này, như vậy rời đi thánh địa không người này, Hoàng Tiểu Long chính là rời khỏi nước cá. Trần Sâm đến Mạc Phi nhắc nhở, gật đầu, rít gào quát, tất cả cửu chuyển thánh địa cao thủ nghe lệnh, rút khỏi thánh địa không người này, rút khỏi. Trần Sâm vừa nói, đám người khẽ giật mình, bất quá lập tức đám người minh bạch Trần Sâm ý nghĩ trong lòng, cửu chuyển thánh địa các cao thủ thân hình chớp động, liền muốn phá không mà lên, còn muốn chạy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lắc lư, trong nháy mắt liền tới đến Trần Sâm cùng Mạc Phi trước mặt, song quyền oanh ra, oanh, Trần Sâm, Mạc Phi hai người vừa muốn phá không bay lên liền bị Hoàng Tiểu Long đánh vào đại địa lòng đất, môn chủ. Cửu chuyển thánh địa các cao thủ kinh hô, ngay tại cửu chuyển thánh địa các cao thủ chần chờ ở giữa, Hoàng Tiểu Long thân hình tiếp tục chớp động, mỗi một lần, mỗi một chưởng, tất có một người bị Hoàng Tiểu Long đập tiếng lòng đất, một. Hai, chấm chấm chấm, bình. Nhiên tiếng vang không ngừng, đại địa rung động không ngừng, giết. Mọi người cùng nhau liên thủ, bố trí cửu chuyển sát trận, giết hắn. Có cửu chuyển thánh địa cao thủ gầm rú, bất quá, hắn vừa rống xong, liền bị Hoàng Tiểu Long đập tiếng lòng đất, bầu trời đang rung động, kim huyết bạo vẫy như mưa, kêu thảm liên tiếp, một chút thủy tổ sơ giai, thì trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long đập bạo, thậm chí một chút thủy tổ trung giai. Cũng bị Hoàng Tiểu Long đập bạo, Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hững, một chưởng lại một chưởng không ngừng huy động xuống dưới, nơi xa các phương cường giả nhìn xem từ trên cao không ngừng đập xuống tiếng lòng đất cửu chuyển thánh địa cao thủ, ai cũng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, trung động hải nhiên lui lại, Dịch Tiểu Đường, Thanh Di hai người cũng sắc mặt sợ hãi, loại tràng diện này, hai người không phải không gặp qua, chính là càng lớn tràng diện, các nàng cũng mắt thấy qua, nhưng là một cái thánh cảnh không ngừng thu gặp lấy từng cái thủy tổ. Các nàng còn là lần đầu tiên gặp, Dực Tiểu Đường chạm đến Hoàng Tiểu Long cặp mắt hờ hững kia lúc, lại có loại tim đập nhanh cảm giác, loại ánh mắt này, so tử thần còn tử thần, không đến bao lâu, kêu thảm đình chỉ, trên hư không, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long một người, hơn 400 cái cửu chuyển thánh địa cao thủ đều không ngoại lệ, hoặc bị Hoàng Tiểu Long đánh nổ, hoặc bị Hoàng Tiểu Long đập tiếng lòng đất, đầy trời kim vũ tại Hoàng Tiểu Long bốn phía không ngừng vẫy xuống, chương 2782. Suy đoán cùng kinh nghi. Cường giả bốn phía nhìn xem đầy trời bay xuống kim huyết kia, đều là khó nén trong lòng sợ hãi, đây chính là cửu chuyển thánh địa hơn 400 thủy tổ máu. Không phải thánh huyết, là đại đạo chi huyết, thủy tổ cường giả, trong máu ẩn chứa đại đạo chi lực, cho nên cũng xưng là đại đạo chi huyết. Đối với thủy tổ cường giả, một giọt đại đạo chi huyết, có lẽ không có gì, nhưng là đối với thánh cảnh cường giả, đó chính là bảo bối, đó chính là có thể so với linh dược linh vật. Nhưng là bây giờ, những này cửu chuyển thánh địa mấy trăm vị thủy tổ cường giả đại đạo chi huyết lại như mưa rào tầm tã giống như không ngừng vẫy xuống, sau đó xông vào đại địa, tan rã tại trong thánh địa không người này. Dực Tiểu Đường không có nhúc nhích, Thanh Di không có nhúc nhích, tứ phương cường giả cũng không hề nhúc nhích. Tất cả mọi người nhìn xem trong kim huyết Hoàng Tiểu Long, kim huyết tiêu tán về sau, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, chỉ gặp Trần Sâm, Mạc Phi, Hứa Chính bọn người nhao nhao từ lòng đất trong hố sâu bay ngược ra tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi bất quá là ỷ lại ỷ vào cẩu thí trận pháp thế giới, ngươi có bản lĩnh, rời đi trận pháp thế giới cùng chúng ta chân chính chém giết một trận. Trần Sâm thở dốc, sắc mặt không máu, căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, gào rít nói, ngươi một cái thánh cảnh sâu kiến mà thôi, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Trần Sâm thân là cửu chuyển thánh địa môn chủ, vậy mà bị thua tại một cái thánh cảnh cửu trọng tiểu tử trong tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long là mượn trận pháp thế giới, nhưng là hắn cùng cửu chuyển thánh địa các cao thủ bị thua là sự thật. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có cùng lại nói, hai tay huy động, từng đạo hào quang màu tím chui vào Trần Sâm, Mạc Phi, Hứa Chính bọn người thể nội, đem cửu chuyển thánh địa đám người thể nội lực lượng phong ấn, sau đó hai tay vung lên, đem Trần Sâm, Mạc Phi bọn người thu sạch tiếng trong thương khung đạo cung. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía mấy vạn cường giả. Ánh mắt tại Dực Tiểu Đường, Thanh Di trên thân hai người nhiều ngừng một chút, sau đó xé rách hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu, bốn phía mấy vạn cường giả vẫn không có người lên tiếng, cũng không ai rời đi, vẫn tại trên thánh địa không người sững người mà nhìn xem từng cái động sâu hố to kia, cái này, liền kết thúc. Có người kinh ngạc nói, lúc đầu, đám người coi là cửu chuyển thánh địa các cao thủ đến, còn không phải bóp chết một cái con gián một dạng bóp chết Hoàng Tiểu Long, nhưng là hiện tại, kết quả lại là, theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe, có người rời đi, đợi đám người toàn bộ sau khi rời đi, Dực Tiểu Đường hai người thì đến trên những hang lớn hố sâu kia. Dực Tiểu Đường đạo hồn quan sát lấy những hang lớn hố sâu kia, càng dò xét càng sợ nghi, mà Thanh Di thì tìm kiếm lấy trận pháp thế giới tơ nhện vết tích, cũng là càng ngày càng kinh nghi. Thanh Di, có phát hiện hay không cái gì? Một lát sau, Dực Tiểu Đường hỏi, Thanh Di lắc đầu, hai mắt nghi hoặc, kỳ quái, thánh địa không người này hư không, căn bản không giống có bố trí qua trận pháp. Dực Tiểu Đường cũng nhìn chằm chằm hang lớn hố sâu nói, hang lớn hố sâu này, cũng không phải thiên địa lực lượng tạo thành. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều là biến đổi, đều nghĩ đến một cái khả năng, cái này, không phải là, căn bản không có cái gì trận pháp thế giới a. Dực Tiểu Đường kinh ngạc nói, không có trận pháp thế giới, nói như vậy, Thanh Di cũng sắc mặt đại biến, không, không thể nào. Thanh Di nhu chíp nói, Hoàng Tiểu Long này bất quá là thánh cảnh, lại thế nào có thể là cửu chuyển thánh địa mấy trăm cao thủ địch thủ, căn bản không có khả năng, trừ phi hắn là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ. Dực Tiểu Đường sắc mặt kinh nghi, có phải hay không là hắn cố ý giảm thấp xuống cảnh giới, kỳ thật bản thân hắn chính là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ, có thể là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Thanh Di khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, không có khả năng, hắn hoàn toàn chính xác thật là thánh cảnh cửu trọng, nếu là thủy tổ cửu trọng, không có khả năng ẩn giấu được ta Thanh Tiêu đạo nhãn. Dực Tiểu Đường hai mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, chúng ta về trước Thanh Tiêu đạo thống, việc này, ta phải bẩm báo cho phụ thân. Việc này quá quỷ dị, khó phân biệt hư thực, cho nên vô luận như thế nào đều được trở về bẩm báo phụ thân hắn Thanh Tiêu đạo tôn, có lẽ, phụ thân hắn Thanh Tiêu đạo tôn có thể nhìn ra một chút cái gì tới. Một lát sau, hai người phá không rời đi, đợi hai người sau khi rời đi, lại mấy đạo thân ảnh từ hư không đi ra, rõ ràng là Thiên Hải Sơn cùng Hải Sơn Thánh Địa cái khác vài tôn thủy tổ cửu trọng cao thủ. Thiên Hải Sơn mấy người đi ra, đồng dạng là một mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, môn chủ. Theo ý ngươi, Hoàng Tiểu Long này phía sau thật có trận pháp chi thần. Hắn thật sự là mượn trận pháp thế giới thiên địa lực lượng. Một vị cao thủ chấn kinh hỏi, kỳ thật bọn hắn cũng đã sớm tới, chỉ là núp ở một bên, cũng không có xuất thủ, cho nên Hoàng Tiểu Long cùng cửu chuyển thánh địa Trần Sâm, Mặc Phi đám người giao thủ, mấy người bọn họ là nhìn từ đầu tới đuôi, thấy nhất thanh nhị sở, Thiên Hải Sơn nhưng không có trả lời, mà là đi vào Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương. Hai mắt kinh nghi bất định, nói thật, hắn càng tin tưởng hắn hai mắt nhìn thấy, nói cách khác, hắn tin tưởng Hoàng Tiểu Long cũng không có mượn nhờ cái gì trận pháp thế giới, càng không mượn nhờ cái gì trận pháp thế giới thiên địa lực lượng, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại đích đích xác xác là thánh cảnh cửu trọng, thế nhưng là, một cái thánh cảnh cửu trọng lại thế nào khả năng lực chiến mấy trăm vị thủy tổ? Một cái thánh cảnh cửu trọng làm sao có thể một quyền đánh bay thủy tổ bát trọng? Hắn càng nghĩ lông mày càng chặt, đầu hắn đau. Trong đầu hắn, một mực lặp lại hiển hiện Hoàng Tiểu Long cùng cửu chuyển thánh địa các cao thủ chém giết từng cái tình cảnh. Môn chủ, vậy chúng ta bây giờ, còn có đi hay không thương khung thánh địa? Gặp Thiên Hải Sơn không có mở miệng, một người khác hỏi. Trước đó, bọn hắn từ Thánh Ma Thành một mực đuổi theo Hoàng Tiểu Long, cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long chạy thoát. Lúc đầu theo bọn hắn ý tứ, là muốn đi thương khung thánh địa, ra một ngụm đại khí, tạm thời không đi. Thiên Hải Sơn chần chờ một chút. Cuối cùng nói, Hoàng Tiểu Long rời đi thánh địa không người về sau, cũng không có về thương khung thánh địa, mà là trực tiếp đi một chuyến cửu chuyển thánh địa, đi cửu chuyển thánh địa, tự nhiên là thu lấy cửu chuyển thánh địa bảo khố, cửu chuyển thánh địa thân là thánh ma động thiên trước 30 đại thánh địa, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, nó bảo khố tuyệt đối so với Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm thánh địa bảo khố kinh người, thậm chí Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa bảo khố cộng lại đều không có cửu chuyển thánh địa bảo khố hơn nhiều. Quả nhiên, đi vào cửu chuyển thánh địa đằng sau, Hoàng Tiểu Long mở ra cửu chuyển bảo khố lúc, nhìn thấy bên trong bảo vật, hù dọa, cửu chuyển bảo khố đâu chỉ so Đường Long ba đại thánh địa cộng lại nhiều lắm, nhìn xem cái kia tràn đầy từng cái không gian, cái này đến cái khác đại lục linh thạch linh dược, khoáng mạch, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, đây là Đường Long ba đại thánh địa gấp 10 lần, gấp 20 lần. Thậm chí gấp 30 lần, ngay tại Hoàng Tiểu Long thu lấy cửu chuyển bảo khố thời điểm,

hẳn là chỉ có Hoàng Tiểu Long một mình vào đây, không thấy Thương Khung Liên Minh cao thủ khác. Thánh Ma Tử cực kỳ ngoài ý muốn, chỉ có Hoàng Tiểu Long một người, Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh, tiến đến Hỗn Nguyên Động Phủ. Lão quản gia Chu Dục cũng là kinh nghi, lúc ấy Dương gia mấy người chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một người, có phải hay không là Thương Khung Thánh Địa thật có trận pháp chi thần. Cái kia trận pháp chi thần cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau tiến đến rồi, Thánh Ma Tử nghe vậy, đột nhiên gầm thét, đủ rồi. Chu Dục, về sau đừng có lại ở trước mặt ta nói cái gì trận pháp chi thần. Ngay cả ta Thanh Tiêu Đạo Thống đều không có trận pháp chi thần tồn tại, Thương Khung Thánh Địa sẽ có, mà lại cái này trận pháp chi thần là ăn no rửng mỡ, một mực đi theo tại Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh bên người. Ngươi nhắc lại trận pháp chi thần, yêu ngôn hoặc chúng, loạn bên ta chi tâm, đừng trách ta không niệm tình xưa. Chu Dục rung động hải nhiên, ra được Hoàng Tiểu Long hiện tại ở đâu không có. Thánh Ma Tử quát hỏi, không, không có, Kỳ Lân chiến xa tốc độ quá nhanh, chỉ biết là Hoàng Tiểu Long hướng đông nam đi. Chu Dục vội vàng nói, hướng đông nam. Thánh Ma Tử lúc này phá không mà lên, trong nháy mắt hướng đông nam bay đi. Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ thấy thế, đuổi theo sát. Chu Dục há miệng muốn nói, cuối cùng, chỉ có thể thở dài, đuổi theo. Chương 2790, gặp lại Dực Tiểu Đường. Lúc này, lão quản gia Chu Dục tính phù lại là chấn động, Chu Dục chứng kiến tính phù nội dung, không khỏi ngẩn ra, tiếp theo đuổi theo Thánh Ma Tử, cao hứng cười nói, điện hạ, phía dưới mới vừa bẩm báo, nói Dực Tiểu Đường tiểu thư cũng tới Hỗn Nguyên Động Phủ. Thánh Ma Tử khẽ giật mình, tiếp theo vui vẻ nói, Tiểu Đường sư tỷ cũng tới. Được, có hay không tra được Tiểu Đường sư tỷ hiện tại ở đâu? Lão quản gia Chu Dục lắc đầu, không, tính phù bẩm báo, chỉ nói là Dực Tiểu Đường tiểu thư cùng Thanh Di đại nhân cũng là hướng về phía đông nam đi. Thánh Ma Tử ngoài ý muốn, cũng là đông nam phương hướng, vâng. Chu Dục đáp, lập tức, Thánh Ma Tử nở nụ cười, vậy càng tốt hơn, đến lúc đó bắt giết Hoàng Tiểu Long, được Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, đầu kia Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân liền đưa cho Tiểu Đường sư tỷ, khác một đầu Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân giữ lại cho ta dùng. Tiểu Đường sư tỷ tuyệt đối ưa thích đầu kia Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân đấy, nàng vẫn muốn tìm một cái đầu thích hợp tọa kỵ, nhưng mà một mực tìm không thấy hài lòng. Về phần chiếc kia Hỗn Nguyên chiến xa, đến lúc đó ta hiến cho Thanh Tiêu trưởng giáo, qua ít ngày nữa chính là Thanh Tiêu trưởng giáo sinh nhật rồi, tại trưởng giáo sinh nhật ta hiến cho trưởng giáo, tất nhiên lại để cho trưởng giáo đại hỷ a. Thánh Ma Tử cười to, càng muốn càng cao hứng. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chính là một đôi, chỉ cần Dực Tiểu Đường thu hắn Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân, người trong thiên hạ kia liền sẽ biết hắn cùng Dực Tiểu Đường liền là một đôi mà. Cùng Thanh Tiêu trưởng giáo sinh nhật ngày, hắn dâng lên Hỗn Nguyên chiến xa, Thanh Tiêu trưởng giáo nói không chừng vui mừng, thậm chí sẽ tứ hôn cho hắn. Từ khi bái nhập Thanh Tiêu đạo thống này mấy chục năm, Thanh Tiêu trưởng giáo liền đối với hắn một mực rất là ưu ái. Thánh Ma Tử nghĩ vậy, không khỏi lần nữa gia tăng tốc độ. Ngay tại đám người Thánh Ma Tử đi Hoàng Tiểu Long tới gần lúc, sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long ngồi Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa rốt cuộc đã tới Hỗn Nguyên Sơn Mạch trước đó. Nhìn xem Hỗn Nguyên Sơn Mạch chi đỉnh trên này tòa toàn thân tản ra Hỗn Nguyên chi khí Hỗn Nguyên Đạo Cung, Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình về sau chính là đại hỷ. Hỗn Nguyên Đạo Cung này, bất ngờ là dùng một khối tiên thiên Hỗn Nguyên Đại Đạo chi thạch đúc thành, tuy rằng chiếm diện tích không lớn, chỉ có mấy dặm phương viên, nhưng mà lớn như vậy một khối tiên thiên Hỗn Nguyên Đại Đạo chi thạch tuyệt đối là thế hiếm thấy, thậm chí có thể là thế chi chỉ vẹn vẹn có. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long nhìn ra, cả Hỗn Nguyên Đạo Cung dùng tiên thiên Hỗn Nguyên Đại Đạo chi thạch này bố trí Hỗn Nguyên Đại Trận, Hỗn Nguyên Đạo Cung này lợi dụng Hỗn Nguyên Đại Trận mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nạp thiên địa chi lực, nếu là hắn được Hỗn Nguyên Đạo Cung này ở trong đó tu luyện, thôn phệ bên trong thiên địa chi lực, thực lực của hắn đem tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long sau khi kinh hỉ qua đi, thúc giục Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đi tới Hỗn Nguyên Đạo Cung trước mặt. Bất quá, để cho Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, khi hắn đi vào Hỗn Nguyên Đạo Cung trước cửa lúc, chỉ thấy Hỗn Nguyên Đạo Cung đại môn đã mở ra, có người tiến vào. Trong lòng Hoàng Tiểu Long trầm xuống, nếu là có người đi vào, sợ là đã. Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, ngồi Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa thẳng khu mà vào, tiến vào trong Hỗn Nguyên Đạo Cung. Từ bên ngoài nhìn, Hỗn Nguyên Đạo Cung này chỉ có mấy dặm phương viên, nhưng mà tiến vào bên trong, dĩ nhiên là khác có không gian, hơn nữa không gian cũng không nhỏ, chỉ sợ có một cái đại lục lớn như vậy. Hoàng Tiểu Long triển khai ba đại đạo hồn, phát hiện tại Hỗn Nguyên Đạo Cung này ở trong đạo hồn bị áp chế được lợi hại hơn, chỉ có thể thăm hỏi được chung quanh vài dặm. Hoàng Tiểu Long hỏi Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân có quan hệ Hỗn Nguyên Bảo Khố chỗ, sau đó ngồi Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa đi Hỗn Nguyên Bảo Khố tiến nhanh mà vào. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân mặc dù không biết Hỗn Nguyên chi kiếm cụ thể giấu ở đâu, nhưng lại là biết rõ trong Hỗn Nguyên Đạo Cung Hỗn Nguyên Bảo tàng vị trí, ngồi ở trên Kỳ Lân chiến xa, sau lưng cảnh vật phong trì mà qua, chỉ thấy dọc theo đường, khắp nơi là thánh thụ, khắp nơi là thánh dược, những thánh thụ này, thánh dược tại Hỗn Nguyên chi lực của Hỗn Nguyên Đạo Cung ngày đêm tẩm bổ dưới, đều đang đạt đến thánh dược cực phẩm, có thậm chí đã bắt đầu hướng đại đạo chi dược lột xác, một khi lột xác thành đại đạo chi dược, đó chính là liền đạo tôn cường giả cũng vì đó tranh đoạt bảo bối, ít cực phẩm thánh dược này, so với Hoàng Tiểu Long lúc trước ở bên ngoài tìm được, tốt hơn rất nhiều lần, bất quá, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng không tâm tư để ý tới những thứ này, hiện tại, chủ yếu nhất chính là tìm được Hỗn Nguyên chi kiếm. Theo như hắn suy đoán, Hỗn Nguyên chi kiếm vô cùng có khả năng ngay tại Hỗn Nguyên bảo khố ở trong, chỉ cần tìm được Hỗn Nguyên chi kiếm, tìm được Hỗn Nguyên đại trận mắt trận, đến lúc đó, hắn liền có thể khống chế cả Hỗn Nguyên động phủ. Lúc trước, đã có người trước hắn một bước tiến vào Hỗn Nguyên đạo cung rồi, mặc dù không biết là ai, nhưng là đối phương hiện tại nói không chừng đã tìm được Hỗn Nguyên bảo khố, đang gõ mở bảo khố cấm chế, Hoàng Tiểu Long càng nghĩ càng lo lắng, hiện tại, chỉ mong là đối phương còn không có tìm được Hỗn Nguyên bảo khố, trong Hỗn Nguyên đạo cung này, cấm chế trùng trùng điệp điệp, chỉ mong đối phương không cẩn thận va chạm vào cấm chế, sau đó bị vây ở một cấm chế trong đại trận. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân biết trong lòng Hoàng Tiểu Long vội vàng, cho nên toàn lực bay nhanh, băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang không ngừng xẹt qua hư không, bởi vì Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân biết rõ trong Hỗn Nguyên đạo cung cấm chế, cho nên Hoàng Tiểu Long ngược lại không lo lắng va chạm vào cấm chế. Bị hãm cấm chế ở trong, còn có 10 phút, còn có 10 phút. Hoàng Tiểu Long thì thầm, theo Hỗn Nguyên bảo khố càng ngày càng gần, Hoàng Tiểu Long càng là lo lắng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp cận Hỗn Nguyên bảo khố lúc, đột nhiên, phía trước một từng luồng sáng lóng lánh bất định, thỉnh thoảng có kiếm quang bay ra, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, này là có người chạm đến đại trận cấm chế, bị nhốt ở trong đại trận, ý đồ công kích phá trận. Lập tức Hoàng Tiểu Long vui vẻ, nếu là như vậy, vậy hắn được Hỗn Nguyên bảo khố hy vọng lại tăng lên một phần. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới tia sáng kia lóng lánh chỗ. Chẳng qua là, làm Hoàng Tiểu Long xuyên thấu qua đại trận hào quang, chứng kiến bị nhốt ở trong đại trận hai người lúc, không khỏi ngoài ý muốn. Năm đó, hắn cùng với cửu chuyển thánh địa Trần Sâm, mặc phi các cao thủ ước chiến tại vô nhân thánh địa, chúng cao thủ thánh địa vây xem, hắn liền từng gặp hai người này. Sở dĩ hắn đối với hai người này có ấn tượng, là vì hai người này đều là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hơn nữa trẻ tuổi nữ, đã là bán bộ đạo tôn cảnh giới, bị vây ở trong đại trận cấm chế đấy, đúng là Thanh Tiêu đạo thống Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người, là ngươi. Dực Tiểu Đường gặp có người đã đến, vừa nhìn, phát hiện là Hoàng Tiểu Long lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Năm đó Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ đánh bại cửu chuyển thánh địa chúng thủy tổ, để cho nàng đối với Hoàng Tiểu Long ấn tượng sâu đậm. Hoàng Tiểu Long thấy là Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người, hơi chút đình trệ, cũng không lý tới biết, liền muốn tiếp tục tiến về trước Hỗn Nguyên bảo khố, dùng hắn nhãn lực nhìn ra được, liền là hắn không ra tay, hai người nhiều nhất mấy trời cũng có thể phá vỡ đại trận cấm chế này, gặp Hoàng Tiểu Long phải ly khai, không ra tay giải cứu mình, Dực Tiểu Đường gấp nhưng nói, chậm đã, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, ta là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo con gái, ngươi còn không mau cứu chúng ta ra ngoài. Dực Tiểu Đường kêu lên, cô gái này là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo con gái, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi. Lúc này, Dực Tiểu Đường kia lại quát tháo kêu lên, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau ra tay, convert bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ.